Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ treo tường, sáng tác Agatha Christie, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 26. Một buổi tối, bà Riven về đến nhà hơi say. Sau khi ngồi ở nhà hàng Peacock Em ăn uống no nê, bà ta sắp mở cửa thì một tiếng người dưới hầm vọng lên. Có một ông khách đang đợi bà chủ trong phòng khách đây. Có khách à? Bà Riven ngạc nhiên. Bà lúng túng chìa khóa vào ổ, phải loay hoay một lúc mới mở ra được. Trong nhà nồng nặc mùi bắp cải muối, mùi cá ướp. Bấu lấy lan can cầu thang để khỏi loạng choạng, bà leo lên đến tầng trên, mở cửa phòng khách. Bỗng bà hốt hoảng lùi lại. Thì ra là ông. Chào bà Riven, thanh tra Haskett đứng dậy nói. Bà Riven nói ngay, thái độ sấn sổ, khác hẳn lần bà đến đồn cảnh sát gặp ông. Thưa ông thanh tra, chuyện ông Harry là chuyện quá lâu rồi, tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại nữa. Bà ta nói, giọng líu lại và thở ra toàn mùi rượu. Tôi yêu cầu ông đừng nhắc lại chuyện ấy nữa, tôi muốn quên cái chuyện nhớ nhuốc ấy đi. Tôi hiểu, thưa bà Riven, tôi đến gặp bà chỉ để hỏi về một chi tiết. Trong lá thư bà viết cho tôi, bà cung cấp một chi tiết bổ sung, đó là một vết sẹo hình như thế. Vâng, đằng sau tay trái, bà Riven nói và chỉ vào vị trí đó trên gáy bà. Lần ông Harry cứa dao cạo vào đấy là bao giờ? Bà Riven cố nhớ lại. Khoảng 6 tháng sau khi hai chúng tôi cưới nhau. Nghĩa là khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm 1946, phải thế không, thưa bà? Vâng, khoảng đó. Vậy thì rất lạ, rất lạ, thanh tra Haskett nói. Theo bác sĩ pháp y và một bác sĩ phẫu thuật chúng tôi mời đến để xác nhận, thì vết sẹo đó chỉ cách đây 5 đến 6 năm là cùng. Vơ vẩn, tôi không tin. Ngoài tôi ra, không ai có thể biết được chuyện ông Harry nhà tôi lỡ làm đứt ra. Bà đã không gặp ông ấy từ năm 1950, có phải không nhỉ? Vậy làm sao bà biết được là ông ấy có vết sẹo đó? Vết sẹo do một thương tích chỉ mới gần đây thôi. Harry đã có vết sẹo đó từ trước, điều này tôi biết rất rõ, bà Riven nói. Viên thanh tra đứng dậy. Thưa bà Riven, tôi thiết nghĩ trước khi khai ra điều gì, bà nên suy nghĩ cho chín. Hẳn bà không muốn luật pháp gây rắc rối cho bà, tôi nói thế có đúng không? Thưa bà, luật pháp, ông nói gì lạ vậy? Viên thanh tra nói, giọng buồn sầu. Nhân chứng khai man trước tòa có thể bị phạt tù đấy, bà nên cẩn thận. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những thứ ngu xuẩn ấy. Bà Riven đứng lên, mắt tóe lửa, nói tiếp. Tôi chỉ muốn làm tròn phận sự là giúp các ông. Tôi kể ra hết những gì tôi nhớ được. Nếu tôi nhớ sai đôi chút thì có gì là quan trọng? Đấy là chuyện bình thường. Sau ngần ấy năm trời và từ ngày ấy, tôi đã ăn nằm với bao nhiêu đàn ông. Tôi nhầm lẫn người này với người nọ là chuyện có gì lạ đâu. Viên thanh tra nói. Chào bà, thưa bà Riven, tôi chỉ khuyên bà một câu, hãy nghĩ cho chín, có vậy thôi. Haskett vừa quay ra thì mặt bà Riven méo sạch đi. Bà ta rất lo, rất lo. Nửa giờ sau, bà ta đã đứng trong một trạm điện thoại công cộng. Alo, ông đây à? Tôi đã bị ông mê hoặc. Ông không cho tôi biết trước là có thể có rủi ro. Tôi không hề ngờ rằng tôi lại đâm nhúng tay vào một cái vụ giết người. Tôi bị ông mê hoặc. Tôi nhắc lại, cái sẹo đó lão ta mới chỉ có vài năm nay thôi. Vậy mà tôi dám khai rằng lão ta có từ trước khi bỏ tôi. Không. Giúp ông à? Thế thì được, tôi biết chứ. Ông đã chi cho tôi rất hậu hĩ. Thôi được, tôi tuân theo lời ông. Nhưng tôi không muốn. Được, được, tôi sẽ không nói gì nữa. Cái gì, mấy giờ? Đồng ý, tôi sẽ đến. Bà ta tươi cười, bước ra khỏi trạm điện thoại công cộng. Với một khoản tiền lớn như thế, thì có bị cảnh sát lôi thôi, cũng vẫn bó. Bà Riven đã bắt đầu tính sẽ dùng số tiền lớn đó mua những gì. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ treo tường. Sáng tác Agatha Christie. Người đọc Thế Vinh. Phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 27. Lời Colin kể. Trong lúc đi dọc theo đại lộ Karing Cross, tôi nghĩ đến Sheila và rất buồn cho nàng. Đến ga tôi mua một tờ báo, đọc thấy tin tối hôm qua vào giờ cao điểm nhất, trong lúc mọi người chen chúc nhau vào ga Victoria, có một người phụ nữ đột nhiên khuỵu xuống. Mọi người tưởng chị ta bị ngất. Khi đưa đến bệnh viện thì ra chị ta bị đâm lén sau lưng, và cho đến khi tắt thở chị ta không tỉnh lại được một lúc nào. Tên người phụ nữ đó là Melina Riven. Tôi gọi điện cho thanh tra Haskett thì anh ta khẳng định tin đó là sự thật. Đúng thế đây, Haskett nói giọng buồn bã. Chiều qua mình đến nhà chị ta, chứng minh rằng chuyện vết sẹo sau tai của nạn nhân mà chị ta khai là không ăn khớp với thực tế. Có vết sẹo nhưng chỉ mới gần đây thôi. Cậu thấy cuộc đời lạ chưa? Mình muốn làm tốt cho người ta thì đâm lại mang tai họa cho họ. Bọn chúng trả tiền để chị ta khai cái xác đó là của ông chồng cũ. Chị ta đã thực hiện chuyện đó một cách xuất sắc. Mình cảnh báo chị ta là chị ta đã khai bậy về vết sẹo. Lần sau đừng có dại dột thế. Bọn kia hóa ra còn khôn hơn mình. Chúng an ủi chị ta là khai sai như vậy chẳng tội tình gì mấy. Một vết sẹo nhỏ xíu lại qua ngần ấy năm không gặp nhau, rất có thể chị ta nhớ lầm. Vậy là câu chuyện về chị ta kết thúc. Giá như ngay từ đầu chị ta đến gặp bọn mình có phải tốt không? Nhưng khi gặp chị ta chiều hôm qua, cậu đã nói với chị ta những gì? Mình dọa chị ta và đúng như mình dự đoán, sau đấy chị ta bắt liên lạc ngay với bọn chúng. Tất nhiên bọn mình có bố trí bám theo, nhưng không thấy chị ta đi gặp ai. Cho đến tối hôm qua, chị ta ra ga Victoria mua vé để đi Crodin. Lúc ấy là 6 giờ tối, giờ đông đúc nhất. Hẳn chúng hẹn gặp chị ta đúng ở Crodin. Chị ta không nghi ngờ gì hết, những tên khốn kiếp đã đón đường. Giữa đám đông chen lấn nhau, hắn lén đâm một nhát trúng tim. Bật giác tôi hỏi, cậu đã kiểm tra tất cả những trường hợp ngoại phạm rồi chứ? Câu trả lời đến ngay lập tức. Hôm qua bà Pursmart đi London để giải quyết chuyện dạy học, mãi 7:40 mới về đến Crodin. Anh ta dừng lại một lúc lâu rồi mới nói tiếp. Cô Sheila Webb thì vào giờ đó đang làm cho một khách hàng nước ngoài, đánh máy một số trang bản thảo đã sửa lại của ông ta. 5:30 xong việc, cô ấy đi một mình vào rạp xem phim, xem xong thì về thẳng nhà. Này Haskett, tôi nói, mình có một nguồn tin cho cậu đây, bảo đảm chính xác. Một người đã nhìn thấy hắn vào 13:35, một xe tải nhỏ của hãng giặt đã đỗ lại trước cửa số nhà số 19 phố Sheridan. Gã lái xe bê một cái sọt to đem vào cửa phía sau nhà, đó là một gã đàn ông. Cậu không bịa đấy chứ, Colin? Viên thanh tra hỏi lại tôi, vẻ nghi ngờ. Không đâu, mình đã nói rồi, có một nhân chứng hẳn hoi, nếu cần cậu có thể kiểm tra. Không đợi anh ta nói thêm gì, tôi gác máy. Ra khỏi trạm điện thoại công cộng, tôi nhìn đồng hồ. Tôi đang còn chuyện khác quan trọng hơn. là súp Hasket. Toàn bộ tương lai của tôi phụ thuộc vào công việc đó. Chương 28, lời cô Linh kể. 5 ngày sau, tôi trở về thị trấn Grodin lúc 11 giờ đêm. Như thường lệ, tôi đến nghỉ ở khách sạn Clarendon. Hôm sau, lúc điểm tâm, người hầu bàn bưng đến thức ăn và cà phê kèm theo một chiếc phong bì dài. Bên trong chỉ có một tờ giấy viết bằng chữ in hoa. Khách sạn Curlew, 11:30, phòng 413, gõ 3 tiếng. Tôi lật mặt sau không thấy gì. Tôi đọc lại mặt trước một lần nữa. Thế nghĩa là sao? Phòng 413, lại 413 hay 4:13, lại vẫn là con số tai họa. Chính là giờ kim đồng hồ trên những cái đồng hồ kia đã chỉ vào lúc xảy ra vụ án mạng đầu tiên, và cũng là con số ghi trên tấm bưu thiếp khó hiểu kia gửi cho cô Selawet. Chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên rồi. Chà, nghĩa là tôi đã nằm trên đường ngắm của bọn chúng. Cạo sâu và mặc quần áo chỉnh tề xong, tôi đến khách sạn Curlew. Đứng trước cửa số phòng 413, tôi ngập ngừng một lát. Nhưng thấy mình ngớ ngẩn, tôi gõ 3 tiếng. Mời vào. Bên trong có tiếng vọng ra. Tôi xoay nắm cửa, cửa không khóa trong. Tôi bước vào và sững người. Trước mặt tôi là người tôi ít ngờ nhất, ông Hedwin Poirot, đang nhìn tôi, cười rũ rượi. Một sự bất ngờ nhỏ, đúng vậy không, anh bạn trẻ? Ông nói. Tôi hy vọng anh bạn trẻ tán thành chứ. Tôi kêu lên. Ông Poirot, ông lớn tuổi rồi mà tinh nghịch như con nít vậy. Ông đến thị trấn này làm gì? Thì ra ông gửi cho tôi lá thư này. Tôi vung lá thư trước mặt ông. Không tôi thì còn ai, hả anh bạn trẻ? Số phòng 413 là ngẫu nhiên trùng hợp hay sao? Không phải ngẫu nhiên đâu. Tôi yêu cầu người ta bố trí cho tôi số phòng đó. Chà, xem chừng anh bạn trẻ không hứng thú cái trò đùa nhỏ của lão già này đấy nhỉ. Anh bạn không muốn gặp tôi sao? Nếu ông ở vào địa vị của tôi thì ông thấy thế nào? Tôi thấy lý thú, nhưng thôi, ta không đùa nữa, bàn chuyện nghiêm túc. Tôi nghĩ có thể giúp được anh bạn trẻ. Tôi đã gặp chỉ huy trưởng của cảnh sát thị trấn và hiện giờ tôi đang chờ thanh tra Hasket. Để làm gì? Để cả ba chúng ta cùng trao đổi. Tôi bật cười nhìn ông thám tử già. Tôi hiểu ông dùng chữ trao đổi là với nghĩa để tôi ngồi nghe ông giảng giải cho thanh tra Hasket. Ngay khi vào, làm xong các nghi thức chào hỏi, thanh tra Hasket hắng giọng, thông cổ họng, bắt đầu dè dặt nói. Thưa ông Poirot, tôi đoán ông muốn xem mọi thứ, nhưng như thế hơi khó, dù sao tôi cũng... Tôi ngắt lời anh bạn. Ông Poirot không cần xem gì hết. Cách của ông Poirot là chỉ cần ngồi trong ghế bành suy luận là sẽ giải đáp được mọi vấn đề. Đúng thế không, thưa ông Poirot? Đưa tay xoắn hàng xiêm mép, thám tử lửng xanh Poirot vênh mặt. Tôi cười thân thiện với ông nói. Bây giờ xin ông cho lời giải đáp. Tất nhiên nếu ông đã có. Dĩ nhiên là tôi đã có. Thanh tra Hasket không còn tin vào đôi tai của anh ta nữa. Hedwin Poirot nói. Khi nghe cậu Colin kể câu chuyện, tôi thấy vụ án này gần như hoang đường, quái đản. 4 chiếc đồng hồ đều nhanh 1 tiếng, lại ở trong một phòng mà chủ nhà không hề biết có chúng. Chí ít thì cũng là bà ta nói như thế. Dưới sàn, một xác chết, một người đàn ông sáng vẻ đáng kính và cũng không ai biết ông ta là ai. Trong túi áo của ông ta, một tấm danh thiếp để tên R.H. Corey, công ty bảo hiểm Metropolis, một công ty không hề tồn tại trên đời, cũng sống trên đời không hề có ai tên là Curry. Vào 13:50, người ta gọi điện đến trung tâm dịch vụ đánh máy chữ và văn phòng, một bà tên là Postmart yêu cầu cử một thư ký đánh máy đến làm việc cho bà. Vào 15 giờ, tại số nhà 19 phố Wibraham Citizen, tốt nhất là nếu được cô Selaweb. Cô này đến hơi sớm vài phút và theo đúng lời đã được thỏa thuận từ trước, tự đi vào phòng khách. Tại đây, cô phát hiện trong đó có xác chết, hốt hoảng lao chạy ra ngoài kêu cứu, rồi rơi vào vòng tay của một chàng trai. Brod ngừng nói, nhìn tôi. Tôi bèn cúi đầu rất thấp như diễn viên trên sân khấu, cúi chào khán giả. Diễn viên nam thủ vai chính xin bắt đầu vào kịch. Thấy chưa? Thám tử Brod nói. Nghe câu chuyện này, không một ai, kể cả các ông, không thể không lấy giọng bông phèng để biểu lộ thái độ của mình. Bởi vụ án nghe như một câu chuyện trong một cuốn tiểu thuyết hình sự tồi. Các chi tiết quái đản chồng chất nhau mà không có lấy một logic nào để nối chúng lại. Vụ án quá phi lý, hệt như những câu chuyện hình sự của Gary Gregson vậy. Thú thật với hai ông bạn trẻ, suốt 60 năm qua tôi chuyên nghiên cứu các chuyện hình sự trên đời. Kết quả là tôi tập được cách nhìn các vụ án có thật trong cuộc sống bằng cặp mắt của tác giả viết chuyện hình sự. Và tôi thấy vụ án này mới đúng là một chuyện bịa đặt của một tác giả hình sự. Ta thử phân tích nhé. Người bị giết rõ ràng là một người có tuổi, đáng kính, không có vẻ gì đặc biệt. Đột nhiên tôi nghĩ, biết đâu ông ta đúng là như thế thật. Ông nghĩ sao ông thanh tra? Thanh tra Haskett dè dặt đáp. Vâng, có thể là như thế. Vậy là chúng ta có một nhân vật có tuổi, đáng kính, không làm điều gì khuất tất, nhưng lại có kẻ muốn hủy diệt ông ta. Vậy kẻ nào? Chính vì thế mà tôi đã khuyên anh bạn trẻ Colin của tôi phải la cà, gợi chuyện với hàng xóm, phải gợi chuyện để họ thoải mái cung cấp cho chúng ta các thông tin. Nhưng nói chung, phải trò chuyện cởi mở, thân tình, kiểu nói chuyện phiếm, không có dụng ý nào cả. Bởi trong lúc nói chuyện con cà con kê như thế, họ sẽ để lộ ra những điều họ không định trước. Tôi nói, một phương pháp tuyệt vời, rất tiếc là không đem lại kết quả trong vụ án này. Sao lại không đem lại kết quả, anh bạn trẻ thân mến? Chỉ một câu nhỏ thôi mà xa bao nhiêu điều. Tôi ngạc nhiên, thưa ông, câu nào ạ? Lát nữa, trong khi nghe, anh bạn sẽ thấy. Nếu chúng ta khoanh một vòng tròn xung quanh số nhà 19, phố Abraham Citizen, bất cứ ai trong cái vòng tròn đó cũng có thể là hung thủ. Nổi lên trên hết là những người có mặt tại chỗ. Bà Postmart rất có thể giết ông ta trước khi bà ta ra khỏi nhà lúc 13:35, hoặc cô Selaweb có thể hẹn ông ta đến đây rồi giết ông ta, sau đó mới chạy ra ngoài và kêu ẩm lên. Chúng tôi cũng đang nghĩ như thế. Quay sang anh ta, ông Brod nói tiếp. Tôi suy nghĩ và nhận thấy vụ án mạng này thật ra rất đơn giản. Tạm thời ta gạt sang một bên, khoan hãy nói đến những chiếc đồng hồ kia và cách bố trí để có người phát hiện ra xác chết. Những thứ đó chỉ là vật trang trí, giống như những con tàu, những chiếc giày trong chuyện cô bé Alice tại xứ sở thần tiên. Một người đàn ông có tuổi, đáng kính mà bị giết, đấy mới là cái lõi. Ông ta từ đâu đến? Cái gì khiến ông ta đến số nhà 19 phố Sirison này? Về chuyện này, chúng ta hãy nhớ lại một câu rất có ý nghĩa của bà hàng xóm Hemming. Bà ta kêu lên, dường như ông ta đến đây cốt để bị giết. Đúng là lạ, quả là ông Curie kia đến số nhà 19 này cốt để bị giết, chỉ có vậy thôi. Tôi cũng đã chú ý đến câu nói ấy. Nhưng ông Perot không quan tâm đến câu tôi nói mà vẫn tiếp tục. Nhưng không phải chỉ có thế. Hung thủ cần để không ai biết nạn nhân là ai. Muốn vậy, hắn cần tạo cho ông ta một căn cước giả. Thoạt đầu tôi đã nghĩ thế nào cũng sẽ có một thân nhân của nạn nhân đến nhận diện, không sớm thì muộn. Và đã có một người, bà vợ cũ của ông ta, khốn nỗi, bà Riven kia lại dùng một cái tên rất dễ gây nghi ngờ. Tôi đã có lần đến quận Somerset và cùng mấy người bạn nghỉ trong một làng có cái tên giống như thế, Curry Riven, chỉ khác E đổi thành Rivan. Hung thủ chọn hai cái tên đó, Curry và Riven, là do hạ ý thức chứ không nghiên cứu kỹ. Ông Curry, bà Riven. Cho đến lúc này, hung thủ vẫn giữ được sự yên ổn trong bóng tối. Tuy nhiên tôi nghĩ, tại sao hắn lại tin rằng không ai tìm ra được tung tích của nạn nhân? Ông ta không có gia đình sao? Nhưng ít nhất cũng có người bảo vệ tòa nhà ông ta cư trú biết ông ta chứ. Từ nhận xét không ai biết được tung tích của nạn nhân, tôi phán đoán nạn nhân không phải là người Anh mà là người nước ngoài, có việc đi ngang qua nước Anh mà thôi. Giả thuyết của tôi được khẳng định do hàm xăng giả của ông ta không phù hợp với bất kỳ một phiếu làm xăng giả nào ở nước Anh. Từ đó, tôi hình dung lờ mờ ra được hung thủ và nạn nhân. Vụ án mạng này đã được chuẩn bị và tiến hành rất chu đáo, nhưng hung thủ làm sao tính trước được các ngẫu nhiên? Thí dụ ngẫu nhiên nào thưa ông? Thanh tra Haskett hỏi. Ta hãy nói đôi chút về cái trung tâm dịch vụ văn phòng và đánh máy kia. Tại đấy có 8 nữ nhân viên. Ngày 9 tháng 9, ngày xảy ra án mạng, 4 cô nhân viên bận làm cho khách hàng ở ngoài và không về cơ quan lúc nghỉ trưa. 4 cô này được bố trí ăn trưa từ kiếp trước, từ 12 giờ đến 1 giờ rưỡi. 4 cô còn lại, Sheila, Anna, Maureen và Janet, được bố trí ăn trưa kiếp sau, từ 1 rưỡi đến 2 rưỡi. Nhưng hôm ấy, cô Anna Brand gặp phải chuyện không may. Vừa ra khỏi cơ quan, cô ấy bị gãy gót giày, đành mua tạm một khoanh bánh mì kẹp thức ăn, đem về cơ quan ăn. Chúng ta đã biết cô Anna này có điều gì băn khoăn. Cô ta tìm gặp Sheila nhưng không được, và hôm ra tòa, nghe xong các nhân chứng, cô ấy có nói một câu: tôi không hiểu tại sao người ta lại khai như thế. Hôm đó có 3 người khai, bà Persmat, cô Sheila và bà Martindale. Nhưng bà Martindale khai trong có 2 phút. Đúng thế, bà ta chỉ khai là có người gọi điện thoại yêu cầu, và người đó xưng tên là bà Persmat. Hay cô Anna biết người gọi không phải là bà Persmat? Ông định nói thế chứ gì? Tôi cho rằng vấn đề đơn giản hơn nhiều. Theo tôi, không có ai gọi điện thoại để xin thư ký. Thám tử Brod nói tiếp. Bà Martindes ngồi trong phòng giám đốc, không biết cô Anna đã về cơ quan, đang ngồi ở ngoài. Bà ta tưởng chỉ có một mình bà ta chỉ cần khai rằng bà Persmat gọi điện đến lúc 13 giờ 49 phút. Thoạt đầu cô Anna không chú ý đến tầm quan trọng của lời khai đó. Bà Martindes gọi Sheila vào, giao nhiệm vụ đến làm cho bà Persmat, không ai nói chuyện đó cho cô Anna. Đến hôm ra tòa, trước mặt tất cả các cô nữ nhân viên, bà Martindes nhắc lại lời khai kia. Lúc đó, cô Anna mới thấy bà giám đốc khai man, vì vào giờ đó cô đang ngồi trong cơ quan, có thấy ai gọi điện thoại đâu. Cô bèn gặp nhân viên cảnh sát, xin nói chuyện với ông thanh tra, nhưng lại không nói được. Khi đi giữa đám người ra khỏi hội trường, cô Anna bị bà Martindes theo dõi. Rất có thể bà ta đã nghe thấy câu than phiền kia của cô. Bà ta đi theo Anna đến phố Sheraton. Nhưng tôi lại nghĩ, cô Anna đến phố ấy để làm gì? Thanh tra Haskett thở dài nói. Có thể giống như bao người khác, cô ấy muốn nhìn lại ngôi nhà của án mạng. Có lẽ thế, bà Martindes đi theo. Và khi thấy cô Anna thật thà đưa ra ý kiến của mình, bà ta quyết định hành động càng sớm càng tốt. Đến chỗ trạm điện thoại công cộng, bà ta hẳn đã giục cô. Em vào gọi cho cảnh sát ngay đi, chuyện ấy rất quan trọng đấy. Báo cho họ rằng chúng ta sẽ đến gặp họ ngay bây giờ. Cô Anna vào, vừa nhấc ống nói, thì từ phía sau, bà ta dùng chiếc khăn quàng thít cổ cô ấy. Không ai nhìn thấy sao? Hakuin Porot nhún vai. Tất nhiên, nếu có người đi ngang qua, nhưng vào giờ ăn trưa, mọi người đều lo đi ăn. Nếu có đi ngang qua, thì cũng mải chăm chú ngắm ngôi nhà số 19. Với loại phụ nữ như bà ta, thì nguy cơ kia không đáng phải quan tâm nhiều. Thanh tra Haskett có vẻ chưa chịu. Bà Martindes, nhưng bà ta có lý do nào để xính vào vụ này? Thám tử Poirot quay sang phía tôi, trỏ ngón tay như trỏ đứa trẻ hư nói. Qua những cuộc la cà trò chuyện với hàng xóm, anh bạn trẻ không phát hiện ra gì thêm hay sao? Tôi đã chú ý đến một câu rất có giá trị của bà Bland. Bà ta nói rằng bà ta không muốn đi đâu, bởi tại thị trấn Crodin này, bà ta có một người chị. Đúng ra bà ta không thể có chị, bởi cách đây một năm bà ta được thừa kế một gia tài kếch xù. Nhờ bà ta là đứa cháu duy nhất của một người đàn ông họ ở Canada, em ông ngoại của bà ta. Thanh tra Haskett vùng đứng lên. Vậy ông cho rằng... Thám tử Prot chắp hai tay. Ông thanh tra thử tự đặt địa vị ông vào vị trí một người không từ một hành vi tàn bạo nào, hiện đang gặp khó khăn khủng khiếp về tài chính đến mức sắp phá sản. Bỗng một hôm, ông nhận được thư báo tin vợ mình được hưởng thừa kế một gia tài kếch xù của một họ hàng bên Canada. Bức thư đó gửi cho bà Blaine, không may lại là cho bà Blaine khác, vợ trước của ông ta, chứ không phải cho bà Blaine bây giờ. Ông thanh tra thử tưởng tượng xem nỗi thất vọng lớn biết chừng nào, thất vọng và uất giận nữa chứ. Nhưng ông ta đã nghĩ ra được một cách. Ai biết rằng người được hưởng thừa kế không phải bà Blaine này, dân trong thị trấn Crowdin không ai biết tí gì về người vợ trước của ông Blaine, bởi hồi đó hai người làm phép cưới ở nước ngoài trong thời gian chiến tranh cách đây hàng chục năm rồi. Thậm chí rất có thể bà vợ trước của ông ta đã chết. Ông ta tiến hành các thủ tục và bây giờ ông ta giàu ghê gớm, hoàn toàn không phải lo chuyện tài chính nữa. Nhưng một năm sau đó đã có chuyện gì xảy ra? Theo tôi đoán thì thế này, một người từ Canada sang Anh, một người nào đó biết rất rõ bà vợ trước của ông Blaine và ông ta rất có thể sẽ vạch trần sự nhập nhằng kia. Có nghĩa là cần phải thủ tiêu ông ta. Đúng thế, và theo tôi thì trong vụ này bà chị của bà Blaine đóng vai trò hàng đầu, chính bà ta nghĩ ra toàn bộ kịch bản kia. Theo ông, bà Martinez và bà Blaine là hai chị em ruột. Nếu đúng như thế thì mọi sự đã rõ ràng. Nhưng họ không sợ lộ sao? Một người bỗng nhiên mất tích, nhà chức trách hẳn phải tiến hành điều tra. Thám tử Poirot nói, nếu tôi là hung thủ, tôi sẽ bay một chuyến sang Pháp hoặc Bỉ để đánh cắp giấy tờ căn cước của người kia rồi hủy đi cho không ai biết ông ta là ai. Tôi bất giác nhảy cỡn lên, khiến ông Poirot chú ý. Anh bạn trẻ thấy sao? Lão Blaine có kể cho tôi nghe rằng gần đây lão có bay một chuyến sang thành phố Bologna bên Pháp, đem theo một cô gái tóc vàng, trẻ đẹp, hẳn là... Tất cả những chuyện đó mới chỉ là giả thuyết, thanh tra Haskett phản đối. Thám tử Poirot lấy ngay tờ giấy có tiêu đề khách sạn, chìa ra cho anh ta. Ông vui lòng viết thư cho ông Enderby theo địa chỉ này. Ông ấy đã hứa với tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhỏ bên Canada. Đấy là một thẩm phán có uy tín quốc tế. Thế còn những chiếc đồng hồ kia thì sao? Phải rồi, những chiếc đồng hồ. Thám tử Prot cười. Ông sẽ khám phá ra rằng bà Martinez chính là người bố trí những chiếc đồng hồ đó. Vì như tôi đã nói với ông rồi, đây là một vụ án hết sức đơn giản, cho nên bà ta cần ngụy trang nó dưới dạng một vụ án bí hiểm. Chiếc đồng hồ báo thức bọc da có chữ Rosemary rất có thể bị cô Sela bỏ quên trong phòng giấy của bà ta, và bà ta đã cất đi để sử dụng trong vụ án mạng này. Mà có thể chính vì chữ Rosemary đó mà bà ta nghĩ đến chuyện dùng cô ta làm người phát hiện ra xác chết. Vậy theo ông thì tất cả đều do óc tưởng tượng của bà Martinez? Không, không phải do óc tưởng tượng của bà ta. Chính đây là điều lý thú. Ngay từ đầu tôi đã ngửi thấy một vụ án được bố trí dập theo một vài vụ án tôi đã đọc thấy trong chuyện hình sự của vài tác giả nào đó. Chắc anh bạn trẻ của tôi đây, cô Lin, đã kể với ông rồi là tuần vừa qua tôi có dự một cuộc bán những bản thảo cũ, trong đó có một số bản thảo của Gary Gregson. Lúc đầu tôi cũng không ngờ, nhưng nhờ đọc mấy bản thảo kia tôi chợt hiểu tác giả vụ án có đọc chuyện hình sự của Gregson. Nói đến đây, nhà thám tử lạ lùng này lôi trong ngăn kéo bàn ra vài cuốn vở sầy cộm quăng lên mặt bàn. Trong này có cả một số đề cương chưa được Gregson sử dụng, nhưng bà Martinez vốn từng làm thư ký cho ông ta một thời gian hẳn đã được đọc. Bà ta chỉ cần áp dụng một trong những đề cương đó vào thực tế. Nói đến đây, nhà thám tử thu lại những cuốn vở, bỏ vào trong ngăn kéo. Rồi ông giật tờ giấy trong tay tôi. Tôi vừa ngắm nghía tờ giấy có tiêu đề khách sạn, mặt sau là địa chỉ ông Enderby. Xem tờ giấy đó xong, tôi bỗng thấy sao mình ngu dốt đến thế. Thanh tra Haskett nói: Thưa ông Poirot, quả ông đã đưa ra những giả thuyết đáng cho tôi suy ngẫm. Chưa biết những giả thuyết đó liệu có ích gì cho cuộc điều tra của chúng tôi không. Tôi rất mong giúp ích được cho ông đôi chút, thưa ông thanh tra. Thám tử Poirot nhũn nhặn nói: Tôi cần thẩm tra lại một số chi tiết. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Thanh tra Haskett chào rồi ra về. Lại một lần nữa, tôi quay lại phố Wibraham Citizen. Tôi bấm chuông số nhà 19. Người ra mở cửa là bà Bursmart. Tôi là Colin Lam. Tôi muốn nói chuyện với bà được không, thưa bà? Tất nhiên là được. Tôi đi theo bà vào phòng khách. Hình như hồi này ông hay đến đây, thưa ông Colin. Lúc trước tôi cứ đinh ninh ông làm ở đồn cảnh sát thị trấn, thì ra không phải. Bà nói đúng, tôi lại cứ tưởng ngay từ lúc gặp nhau lần đầu tiên bà đã biết tôi là ai rồi đấy. Ông nói gì tôi chưa hiểu. Tôi đã quá đần độn, thì ra người tôi cần tìm chính là bà. Vậy mà hôm đầu tiên gặp bà tôi chưa nghĩ ra. Do ông bị cuốn theo vụ án mạng, chắc thế. Đó mới chỉ là một phần, nhưng điều ngu xuẩn hơn của tôi đã đọc ngược một mảnh giấy. Tôi đi tìm số nhà 61, đáng ra là phải tìm số nhà 19 mới đúng. Nghĩa là sao, thưa ông? Nghĩa là vở kịch đã hạ màn, thưa bà Bursmart. Tôi đã khám phá ra đầu não của vụ hoạt động gián điệp. Các phiếu theo dõi, các tài liệu mật đều được cất giữ ở nhà bà, dưới dạng những tài liệu bằng chữ nổi, chữ của người mù. Tên gián điệp Larkin, danh ma, đã cho chuyển đến bà những tài liệu bí mật hắn chụp trộm được ở thành phố hải cảng Porterbury. Bà chuyển cho ông Ramsey, rồi Ramsey chuyển đến cơ quan mật vụ của quốc gia đang là đối thủ chính trị của nước Anh. Không có gì dễ dàng hơn, đêm khuya đi ngang qua một khu vườn nhỏ, từ nhà bà sang nhà y và ngược lại. Tôi nhìn đồng hồ. Tôi cho bà 2 tiếng đồng hồ, thưa bà Bursmart. Đúng 2 tiếng đồng hồ nữa, người của cơ quan phản gián chúng tôi sẽ đến đây. Tôi không hiểu gì hết, nhưng tại sao ông lại đến đây trước và đến một mình để báo trước cho tôi biết mà chạy trốn chăng? Quả đấy là một nguyên nhân. Tôi đến đây trước để bảo đảm không kẻ nào đem các tài liệu mật kia đi đâu. Riêng bà có thể trốn khỏi đây. Tôi đã nói rồi, tôi cho bà 2 tiếng đồng hồ nếu bà muốn rời đi. Nhưng tại sao? Tại sao lại thế? Bởi vì... Tôi cố giữ điềm tĩnh nói. Bởi vì có rất nhiều khả năng bà sẽ trở thành mẹ vợ tôi, trừ trường hợp tôi lầm. Im lặng, bà Bursmart đứng lên, ra chỗ cửa sổ. Tôi không rời mắt khỏi bà, và tôi đã không lầm. Bà là người tôi có thể tin cậy. Ông lầm hay không? Không phải tôi là người xét đoán, nhưng ông căn cứ vào đâu mà tin rằng giữa tôi và vợ chưa cưới của ông có mối quan hệ? Tôi căn cứ vào cặp mắt của bà. Lại im lặng, rồi tôi nói. Hôm đó bà đã biết cô ấy là ai chưa? Hôm ấy thì chưa, mãi cho đến khi tôi biết tên nó, tôi mới hiểu. Nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi tình hình của nó. Thời gian đang thu hẹp dần, thưa bà Bursmart. Tôi nhìn đồng hồ nhắc. Bà ta đi về phía bàn giấy. Tôi đang giữ một tấm ảnh của con bé hồi nó còn nhỏ. Tôi đã đứng sau lưng bà ta lúc bà ta mở ngăn kéo. Trong đó không phải khẩu súng mà là một con dao nhỏ. Tuy nhỏ nhưng đủ sức kết liễu tính mạng một con người. Bà ta vừa nhấc con dao đã bị tôi nắm chặt cổ tay, tước mất. Tuy tôi hơi đa cảm, nhưng tôi không dại đâu. Bà ta loạng choạng, ngã phịch xuống đi văng. Bà ta nói, tôi sẽ không nhận sự ban ơn của ông để làm gì kia chứ. Tôi sẽ ở lại đây đợi người ta đến bắt. Con người ta vẫn có thể tiếp tục hoạt động dù ngồi trong tù. Bằng cách vận động tuyên truyền chứ gì, thí dụ thế. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhìn nhau bằng cặp mắt thù địch. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu nhau. Tôi cũng sắp từ chức trong cơ quan phản gián. Tôi báo tin cho bà biết. Theo tôi thì ông làm thế là rất khôn ngoan. Tính cách con người của ông không hợp với loại công việc nghiệt ngã này đâu. Rồi bà ta và tôi, cả hai đều tin rằng người kia là sai. Tuy nhiên, cả hai đều im lặng. Mời các bạn theo dõi phần kết thúc tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ treo tường, sáng tác Agatha Christie, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Hai lá thư của thanh tra cảnh sát Haskett gửi thám tử Hedwig Perot. Lá thư thứ nhất: Thưa ông, hiện chúng tôi đã có trong tay những bằng chứng mà chúng tôi tin rằng ông quan tâm. Một người tên là Quentin Douglas Glynn đã rời thành phố Quebec, Canada sang châu Âu cách đây chừng 4 tháng. Ông ta không có gia đình và cũng không ấn định ngày trở về. Tấm hộ chiếu của ông được chủ một khách sạn nhỏ tại thành phố Bologna, Pháp nhặt được. Ông Douglas là bạn lâu năm của gia đình ông Mochesso tại Quebec. Ông Mochesso này đã chết cách đây 10 tháng, để lại một gia tài cách xù của ông cho cô cháu gái, cháu ngoại của anh ông. Người cháu gái của ông tên là Valerie, vợ ông Josiah Bland, cư trú tại thị trấn Groudin, nước Anh. Theo nhiều nguồn tin khác thì do bà Valerie cương quyết kết hôn với ông Bland, cho nên từ ngày đó mối quan hệ giữa bà ta và gia đình của bà ta bên Canada đã bị cắt đứt hoàn toàn vì gia đình phản đối cuộc hôn nhân đó. Trước khi rời Canada, ông Douglas Glynn có nói với một số bạn bè thân rằng ông rất quý bà Valerie và dự định thời gian lưu lại ở Anh sẽ đến ở nhà bà ta. Xác chết trước kia bị coi là của Harry Calliston nay được chính thức xác nhận là của ông Quentin Douglas Glynn. Tại một chỗ khuất trong công trường xây dựng của ông Bland, người ta đã tìm thấy một số tấm bảng quảng cáo được sơn vẽ lại. Sau khi cạo lớp sơn bên ngoài, người ta thấy bên dưới có sơn dòng chữ rất to: xí nghiệp giặt là Snowflake. Tôi miễn kể ông nghe những chi tiết vụn vặt, nhưng tòa án đã đồng ý ký lệnh bắt giữ Josiah Bland. Đúng như ông dự đoán, bà Martinez là chị ruột của bà Bland. Tuy tôi tán thành quan điểm của ông, nhưng việc bà ta tham dự vào vụ án mạng sẽ rất khó chứng minh. Bà ta là người phụ nữ không vừa, điều này đã rõ ràng. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng ở bà Bland. Bà ta thuộc loại rất dễ thú nhận mọi thứ. Cái chết của vợ đầu ông Bland tại Pháp và việc ông ta tái hôn với Hida Martinez, bà Bland hiện giờ cũng tại Pháp, hẳn chúng tôi sẽ dễ dàng tìm ra bằng chứng. Mặc dù một số hồ sơ đã bị hủy, tôi rất hân hạnh được quen biết ông và cảm ơn ông về những gợi ý rất bổ ích của ông đã cho tôi. Tôi hy vọng việc sửa sang và bài trí lại căn hộ của ông làm ông hài lòng. Kính chào ông, Richard Haskett. Lá thư thứ hai: Xin báo cho ông một tin vui. Bà Bland đã thú nhận toàn bộ. Bà ta đổ mọi tội lỗi lên đầu bà chị và chồng. Theo bà ta thì khi tôi biết ra thì đã quá muộn. Tôi tưởng hai người đó chỉ đánh thuốc mê ông ấy để ông ta không nhận ra tôi là người ông ấy quen biết ngày xưa. Có thể tin như thế được không? Còn bà Martinez thì mấy người bán hàng ở chợ trời Portobello đã nhận ra chính bà ta là cái bà người Hoa Kỳ đã mua hai chiếc đồng hồ treo tường của chúng tôi. Bây giờ thì bà McNaughton đã khẳng định ông Douglas Glynn chính là người mà bà Bland đã đem vào nhà để xe của bà ta. Có đúng thật như vậy không? Anh bạn trẻ của chúng ta, Colin, vừa làm lễ thành hôn với cô gái kia. Theo tôi nhận xét thì cậu ta đã làm một chuyện dại dột. Kính chào ông với lòng ngưỡng mộ sâu sắc, Richard Haskett.